A Chí, có ai không phục, vậy liền hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Theo Lý Thất Giả vừa dứt lời xong, người áo xám A Chí đột nhiên xuất hiện, hắn giống như u linh, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Giả bên người. Trước đó, người áo xám A Chí cũng không ở chỗ này, nhưng là, Lý Thất Giả ra lệnh một tiếng, người áo xám A Chí lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lý Thất Giả. Khi người áo xám A Chí trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lý Thất Giả thời điểm, bất luận là Mộc Kiếm Thánh Quốc Tùng Diệp Kiếm Chủ, hay là các lão tổ khác, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì người áo xám A Chí tốc độ quá nhanh, quá kinh người, khi hắn trong nháy mắt thời điểm xuất hiện, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng là thế nào xuất hiện, tựa hồ hắn chính là vẫn đứng ở bên người Lý Thất Giả, chẳng qua là bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Cho nên, người áo xám A Chí vừa xuất hiện trong một chớp mắt, cường đại như Tùng Diệp Kiếm Chủ loại tồn tại này, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Lĩnh mệnh, người áo xám A Chí khom người, đứng dậy, lãnh đạm nhìn Mộc Kiếm Thánh Quốc ở đây tất cả mọi người một chút, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi cùng lên đi, không cần lãng phí ta công tử thời gian. Lời nói bình thản này vừa nói ra, đối với Mộc Kiếm Thánh Quốc tới nói, hoàn toàn là một xem thường, đối bọn hắn là chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn đều là hiện nay uy danh hiển hách hạng người, đừng nói là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, bọn hắn tùy tiện một người, tại Kiếm Châu đều là nhân vật phong vân, lúc nào như vậy bị người xem thường qua. Tôn giá là thần thánh phương nào, lớn như thế khẩu khí. Một vị Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ liền không nhịn được khí, trầm giọng nói. Tên của ta, đã không nhớ rõ, người áo xám A Chí nhàn nhạt nói ra, bất quá nha, đánh các ngươi, đầy đủ vậy. Các ngươi Mộc Kiếm Thánh Quốc Cổ Dương Hiền Giả ở đây, còn có thể cùng ta một trận chiến, nếu như hắn y nguyên còn sống. Người áo xám A Chí lời như vậy, lập tức để Tùng Diệp Kiếm Chủ bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cách chương.